Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2560, Thần Hồn Chi Tiên Lập Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liệt không thú bất quá ngũ giai thượng phẩm, còn vô pháp tùy ý tại không gian bên trong xuyên thẳng qua, mặc dù Hắc Sam lão giả không có Hắc Phượng nhận cái này không gian bảo vật, hắn có thể thi triển đại thần thông xé rách hư không, bước ra liệt không thú Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lần trước có thể đào thoát, một là bọn hắn trốn ra hợp thể tu sĩ thần thức phạm vi cảm ứng, hai là Thận Long huyễn thuật quấy phá thiếu một thứ cũng không được, nếu như tại tu sĩ cấp cao thần thức khóa chặt phạm vi nhập hư không, cho cốt đều cho bọn hắn dương, dù sao liệt không thú mở ra tới lâm thời không gian có thời gian hạn chế, vô pháp nhất trực trốn ở hư không bên trong. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, hiện ra một cái lớn gần trượng lỗ hổng, Uông Như Yên cùng liệt không thú từ bên trong bay ra. Uông Như Yên thần sắc khẩn trương, liệt không thú mở ra tới là ổn định lâm thời không gian, Hắc Phượng nhận là đưa nàng đưa vào không gian, nhường không gian phong bạo diệt sát nàng. Nếu không phải có phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo, lại thêm liệt không thú hỗ trợ, nàng liền muốn bước hoàng thiên tinh theo gót. Nếu không phải liệt không thú trợ giúp Tiêu Niệm Chi thoát khốn, mặc dù Tiêu Niệm Chi có phòng ngự loại thượng phẩm thông thiên linh bảo, đồng dạng sẽ chết tại không gian phong bạo bên trong, đây chính là không gian bảo vật lợi hại. Hư thiên nhất tộc lấy được một kiện không gian loại huyền thiên chi bảo tựu bị đại tộc tiêu diệt, không gian bảo vật chân quý có thể thấy được lốm đốm. Một trận cuồng phong thổi qua, một đầu hình thể to lớn song thủ kiêu trống rỗng hiển hiện, chính là Vương Kiêu. Vương Kiêu bên ngoài thân kim quang đại phóng, tại nguyên chỗ nhất chuyển, hóa thành một cỗ vàng mịt mờ gió lốc đem Uông Như Yên cùng liệt không thú cuốn vào nó trong, cùng lúc đó, một cái cự đại vàng kiêu hư ảnh xuất hiện ở trên không. Vàng kiêu hư ảnh xòe hai cánh tách ra vạn đạo kim sắc hào quang, bao lại phương viên vạn trượng hư không. Hư không ba động cùng một chỗ, dày đặc hắc sắc đao khí trống rỗng hiển hiện, hư không chấn động vặn vẹo, vỡ ra đến, xuất hiện một cái trăm trượng đại lỗ trống, cương phong nổi lên bốn phía, cuồng phong trận trận. Vàng kiêu hư ảnh bị cường đại hấp lực kéo vào trong lỗ hồng, dày đặc cương phong đem vàng kiêu hư ảnh rào vỡ nát, kim sắc gió lốc tại cường đại không gian chi lực tác dụng dưới, trong nháy mắt bạo liệt, bất quá Uông Như Yên, Vương Kiêu cùng liệt không thú biến mất không thấy. Một phiến hư không hiện lên ra vô số lam sắc hơi nước ngưng tụ, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng, sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu không phải có Thế Kiếp Châu tại tay, hắn đã mất mạng. Tiêu Niệm Chi cũng hiện thân, sắc mặt của hắn càng kém, nếu không phải dùng cánh tay thế kiếp, hắn tự thân tử đạo tiêu. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, hư không hiện lên ra vô số lam sắc nước biển, hắn tiến lên một bước, một quyền đánh vào hư không. Nương theo lấy nhất thanh chói tai âm thanh xé gió lên, vô số lam sắc nước biển ngưng tụ thành một cái xanh thẳm dòng sông màu xanh lam, thẳng đến Hắc Sam lão giả mà đi. Tiêu Niệm Chi thụ nâng chuông lớn màu vàng óng, phát ra hét lớn một tiếng, hư không vỡ ra đến, một đạo vàng mịt mờ sóng âm bao phủ mà ra. Hắc Sam lão giả vẻ mặt khinh thường, có Hắc Phượng nhận tại tay, đòn công kích bình thường căn bản không đụng tới hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn huy động Hắc Phượng nhận hướng về thân trước hư không một tích, hư không vỡ ra đến, xuất hiện một cái vài trăm trượng đại lỗ trống, dòng sông màu xanh lam cùng kim sắc sóng âm bị cường đại hấp lực hút vào trong lỗ hổng, tiêu thất vô tung vô ảnh. Hư không ba động cùng một chỗ, lam quang lóe lên, một viên lam sắc tiểu ấn trống rỗng hiển hiện, lam sắc tiểu ấn óng ánh dịch thấu tản mát ra một trận lạnh lẽo thấu xương. Lam sắc tiểu ấn sáng lên chướng mắt lam quang phía sau, hình thể bạo trướng, đánh tới hướng Hắc Sam lão giả, cùng lúc đó, lòng đất trôi ra vô số huyết sắc bụi gai quấn về Hắc Sam lão giả. Hắc Sam lão giả tay áo lắp một cái, một đầu toàn thân màu đen cự hạt từ linh thú trạc bay ra, hắc sắc cự hạt phun ra một cỗ hắc sắc độc hỏa, đón lấy huyết sắc bụi gai. Huyết sắc bụi gai chạm đến hắc sắc độc hỏa, bốc lên từng đợt khói xanh, hôi phi yên diệt. Hắc Sam lão giả huy động Hắc Phượng nhận, hư không tạo nên một trận gợn sóng, vỡ ra đến, một cái hơn nghìn trượng đại lỗ trống trống rỗng hiển hiện, lam sắc cự ấn không bị khống chế hướng về lỗ đen bay đi. Đúng lúc này, một đạo hắc quang từ lam sắc cự ấn bên trong bay ra, chính là thần hồn chi tia. Chấn thần hống không ảnh hưởng được Hắc Sam lão giả, Vương Trường Sinh chỉ có thể mong đợi thần hồn chi tia. Hắc Sam lão giả chênh lệch đến không ổn, đang muốn tránh đi, nhất thanh vang vọng đất trời tiếng kèn vang lên, chính là chấn linh giác. Nghe được này thanh âm, Hắc Sam lão giả nhướng mày, cảm thấy khó chịu, ngực sáng lên một trận chói mắt âu quang, một đạo dày đặc hắc quang trống rỗng hiển hiện, bảo vệ toàn thân. Thần hồn chi tia trực tiếp xuyên qua hắc quang, chui vào Hắc Sam lão giả thể nội. Hắc Sam lão giả phát ra nhất thanh cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hắn cảm giác thần hồn muốn vỡ ra tới. Kim quang lóe lên, nhất tỏa kim quang lấp lóe đỉnh lô trống rỗng hiển hiện đỉnh đầu của hắn, các loại thanh âm vang lên, hải khiếu thanh âm, phong tuyết thanh âm, liệt hỏa thanh âm, kinh lôi tiếng vân vân. Thiên âm đỉnh, trung phẩm thông thiên linh bảo, cái này Tiêu Niệm Chi trên tay tối cường bảo vật. Thiên âm đỉnh phun ra một đạo vàng mịt mờ hào quang, bao lại hắc sam lão giả, đem nó thu nhập thiên âm đỉnh. Trên vách đỉnh khắc lấy đại lượng tuổi trẻ nam nữ đồ án, bọn hắn cầm trong tay các loại nhạc khí. Tiếng tiêu tiếng địch tiếng tỉ bà các loại tiếng nhạc vang lên, dày đặc sóng âm cuốn tới, hắc sam lão giả đột nhiên giận dữ, vội vàng thi pháp ngăn cản. Hàng vạn con từ điện phù du thả ra dày đặc thiểm điện tích hướng Vương Trường Sinh ba người. Một đạo vàng mịt mờ sóng âm bao phủ mà ra, đánh tan hạ xuống thiểm điện, một đạo vàng mịt mờ gió lốc phóng lên tận trời, thẳng đến từ điện phù du mà đi, bất quá kim sắc gió lốc còn không có tới gần từ điện phù du vạn trượng tựu bị dày đặc thiểm điện đánh tan. Vương Trường Sinh ba người biến mất không thấy, thi triển độn thuật trốn. Thiên âm đỉnh đung đưa kịch liệt, xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách. Từ điện phù du xuất thủ công kích thiên âm đỉnh, non nửa khắc chung không đến, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thiên âm đỉnh chia năm xẻ bảy, nổ bể ra đến, hắc sam lão giả vừa hiện mà ra ánh mắt âm trầm. Thần hồn công kích, hắc sam lão giả nhẹ nói, vẻ mặt sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, một tên luyện hư tu sĩ thế mà nắm giữ quỷ dị như vậy thần hồn công kích chi thuật, thần hồn bị thương, hắn sau này tiến giai hội càng khó. Hắn tất sát Vương Trường Sinh ba người, bất quá nơi đây đối thần thức ảnh hưởng rất lớn, thần trí của hắn mở rộng, không có tìm được Vương Trường Sinh ba người khí tức. Ánh mắt của hắn hướng xuống đất nhìn lại, chau mày. Bọn thủ hạ thi thể biến mất không thấy, hiển nhiên bị đối phương mang đi. Hắn tay áo lắp một cái, một vệt kim quang từ linh thú trạc bay ra chính là một đầu hình thể to lớn thiên mục Nga. Thiên mục Nga vỗ cánh, hướng về Vương Trường Sinh ba người dạo qua địa phương bay đi, tiếp đó vỗ cánh, hướng về nơi xa bay đi. Hắc sam lão giả vung đao tích hướng một chỗ hư không vỡ ra đến, xuất hiện một cái hơn trăm trượng đại lỗ đen, một mảng lớn toái nhục từ trong lỗ đen bay ra, cái này hoàng thiên tinh thi thể. Chữ vật giới cũng bị không gian phong bạo hủy đi, sở hữu bảo vật cũng hủy đi. Đây chính là không gian bảo vật đáng sợ, bất quá hắc phượng nhận chủ yếu là phá vỡ không gian, vô pháp tự do tại không gian tầm đó xuyên thẳng qua, nếu không Vương Trường Sinh ba người căn bản chạy không được. Hắc sam lão giả truy hướng thiên mục Nga, hắc sắc cự hạt đi theo, không có qua bao lâu, một người một trùng tựu tiêu thất ở chân trời không thấy. Cách chương.